Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Khả từng dẫn tiểu đội Hoa Hướng Dương đến từng nhà để thăm hỏi. Mục đích là để thu thập mùi hương của các hộ gia đình thường trú tại khu 3. Thuận tiện cho đám cún xác minh danh tính. Nếu có người không ở nhà, ví dụ như chị gái đi công tác trước đó, Cố Tiểu Khả sẽ đề nghị người nhà cô ấy lấy mấy món đồ thường dùng của cô cho đám cún người một cái. Trước tiên cứ nhớ sơ sơ trước, chờ người trở về rồi cẩn thận xác nhận sau. Vì vậy, ngay cả khi chị gái kia trở về khu dân cư lúc nửa đêm, đám cún cũng biết cô ấy thuộc một hộ gia đình thường trú trong khu dân cư. Cho nên thay vì đề phòng cô ấy, chúng sẽ ưu tiên hộ tống cô ấy về nhà. Nhưng người đàn ông dâu ria trước mắt này thì khác. Mùi hương của gã ta rất xa lạ. Vì vậy ngay khi vừa gặp gã, tất cả các thành viên của tiểu đội Hoa Hướng Dương đã biết rõ gã là người lạ từ ngoài vào. Đối với một người hoàn toàn xa lạ, các tiểu bảo vệ sẽ vô cùng cảnh giác. Đặc biệt là Hổ Nha. Nó là một chú chó phòng chống ma túy rất giỏi. Khứu giác nhạy bén, phán đoán cũng nhanh hơn so với những đứa khác. Mọi người đề cao cảnh giác, tuyệt đối đừng để người chạy mất. Trong ba lô trên lưng người đàn ông này có rất nhiều thứ có mùi hương kỳ lạ. Tôi có đủ lý do để nghi ngờ người này có thể là một tên trộm. Nhóm bạn nhỏ hít sâu, xác nhận lại phán đoán của Hổ Nha. Đào Đào nghiêm túc gật đầu. Bởi vì trong nhà có một chú chó tên Đô Đô từng bị bắt đi. Cho nên nó rất nhạy cảm với những chuyện tương tự. Còn có một khả năng đáng sợ hơn. Liệu tên này có phải là kẻ buôn người không? Em trai của tôi bị trộm bắt đi như vậy đấy. Đô Đô nói năm đó nó ăn một cây xúc xích. Sau đó đầu óc đột nhiên trở nên mơ màng. Ngay sau đó đã bị cưỡng ép bế lên xe. Các cậu xem. Có phải rất giống bây giờ không? Cậu bé này chắc chắn đã bị tên này làm cho hôn mê. Sau đó gã nhân cơ hội này để bắt cóc cậu bé. Tiểu Pudding học giờ lúc nào cũng vừa ngốc vừa dễ sợ hãi. Từ trước đến nay luôn là một khuyết điểm gây cản trở trong tiểu đội. Nhưng chỉ cần liên quan đến thức ăn thì sẽ không có ai nhạy bén hơn nó. Có thể nói tất cả kỹ năng của nó đều tỏa sáng trên thức ăn. Chóp mũi của tiểu Pudding bỗng nhẹ nhàng giật giật. Nó lập tức mật báo cho các bạn mình. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn. Cậu bé này vừa mới ăn lạp xưởng, cá viên, cơm chưa có thịt, củ sen, còn có thịt xông khói. Khẩu vị cay, thêm rau mùi và tỏi băm. Ôi, cậu ấy cũng uống một loại nước cam kỳ lạ nữa. Cả nhóm, cả bọn chỉ biết rằng cậu bé đã ăn đồ ăn ngon. Nhưng họ thật sự không thể phân biệt được cụ thể cậu bé đã ăn những gì. Tiểu Pudding thì khác, ngay cả củ sen người ta ăn mà nó cũng biết nữa. Không thể không khen một câu. Thiên phú dị bẩm, nhóm tiểu bảo vệ nghe thấy hai chữ lạp xưởng. Nét mặt càng trở nên nghiêm túc. Người lạ, thức ăn hấp dẫn, cậu bé buồn ngủ. Người đàn ông dâu ria này chắc chắn là một kẻ buôn người. Anh trai bảo vệ đang ăn khuya trong phòng trực ban. Vừa mới nuốt xuống bụng một thìa nước súp mì thì đã nhìn thấy bí đao chạy vào nhanh như gió. Khuôn mặt nó lo lắng. Thở hồng hộc sủa hai tiếng. Anh bảo vệ lập tức buông cái nĩa nhựa trong tay xuống. Mạnh mẽ đứng lên hỏi. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Bí đao chưa từng học qua cách diễn tả hành động của bọn buôn người như thế nào. Gấp đến nỗi đi lòng vòng quanh người anh trai nọ. Nó khẽ cắn ống quần anh. Kéo anh ra ngoài. Ý bảo anh đi theo mình tự mà xem. Anh trai bảo vệ trong lòng tràn ngập nghi hoặc và lo lắng. Tình huống ngoài ý muốn thường thấy trong khu dân cư bọn họ đều đã diễn tập trước với bí đao. Bao gồm trộm cắp, đánh nhau. Cầu cứu khi bị thương, hỏa hoạn vân vân, nhưng nhìn bộ dạng bí đao rối rắm lại còn vô cùng gấp gáp thế này. Chắc hẳn là đã xảy ra tình huống khẩn cấp ngoài dự tính. Anh trai bảo vệ cầm bộ đàm không chút do dự đi theo bí đao ra khỏi phòng trực. Hai ngày nay hệ thống giám sát và điều khiển đang được nâng cấp. Tất cả camera đều chỉ là đồ trang trí. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy. Bí đao chạy phía trước. Anh trai bảo vệ liều mạng đuổi theo ở phía sau. Thế nhưng con người và loài chó trời sinh thể lực khác nhau. Bí đao đi được nửa đường phải dừng lại nhiều lần để chờ anh ta. Hai tay anh trai bảo vệ chống lên đầu gối. Khom lưng thở dốc. Ôi trời ạ, cái khu dân cư này sao lại xây lớn như vậy? Đứng đầu này không nhìn thấy nổi đầu kia của khu vườn. Anh ta cảm giác dường như có thể thấy được sự bất đắc dĩ và chán ghét từ ánh mắt của tiểu khả ái đang quay đầu nhìn mình. Khuôn mặt chó lông xù của bí đao giống như đang nói. Đang lúc quan trọng mà sao anh lại vô dụng như vậy? Cuối cùng, bí đao thậm chí còn phải lạch bạch chạy ngược về. Nó sốt ruột mà dùng đỉnh đầu đánh vào mông anh bảo vệ. Đẩy anh tiếp tục chạy về phía trước. Ây da, đừng nghỉ ngơi mà. Phải cố lên chứ. Có người vẫn đang chờ anh tới cứu mạng. Anh trai bảo vệ. Cảm giác mình đang bị một con cún cưng khinh bỉ. Bí đao vất vả lắm mới kéo được anh trai bảo vệ đến hiện trường. Nó phát hiện vòng vây của đám cún đã thu nhỏ lại rất nhiều. Vì tránh dọa sợ người khác nên khi đối mặt với thành phần khả nghi, chỉ cần đối phương không quá đáng ngờ, vòng vây của tiểu đội Hoa Hướng Dương sẽ rất lớn. Lớn đến mức người ta dường như không phát hiện được là các bé cún đang yên lặng quan sát. Chỉ khi nghi phạm trở nên đặc biệt đáng ngờ, biệt đội Hoa Hướng Dương mới dần dần thu hẹp vòng vây với mục đích ngăn chặn nghi phạm bò chạy. Cũng như là tạo áp lực cho gã. Cho nên sau khi bí đao đến hiện trường chỉ cần liếc mắt một cái. Lập tức biết tên đàn ông dâu ria này chắc chắn có ý đồ xấu xa. Anh trai bảo vệ thở hổn hển. Cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông đang bị bao quanh bởi bốn chú chó lớn. Vẻ mặt dâu quay nón cũng không ngăn được sự ngu ngơ đang viết trên mặt gã lúc này. Mẹ kiếp! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao vừa xuống lầu đã bị bốn chú chó bao vây rồi? Tại sao chúng càng lúc càng đến gần? Còn chặn hết các giao lộ nữa? Người đàn ông dâu ria ôm chặt cậu bé trong lồng ngực. Cả người không nhúc nhích. Thậm chí không dám lên tiếng. Sợ không cẩn thận sẽ kích thích đám chó hung dữ này. Chúng nó sẽ phát cuồng nhào tới cắn chết mình. Thật ra kể từ lúc bí đao báo tin cho đến khi nó dắt theo anh trai bảo vệ đến hiện trường. Toàn bộ quá trình tổng cộng mất chưa đến 4 phút. Nhưng người đàn ông dâu ria lại cảm giác dường như mình đã trải qua một thế kỷ. Ai đó giải thích cho ông ta bây giờ là tình huống gì thế này. Nhưng khi người đàn ông dâu ria nhìn thấy anh bảo vệ vội vàng chạy tới. Gã lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không đợi người đàn ông dâu ria mở miệng, anh bảo vệ đối diện đã mang vẻ mặt cảnh giác đánh giá gã vài lần. Sau đó nghiêm túc hỏi, xin hỏi ông là ai? Tôi có thể xem chứng minh thư của ông không? Người đàn ông dâu ria sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra, sau khi vị bảo vệ này tới, mấy chú chó lúc nãy hùng hổ vây quanh mình đã không hẹn mà cùng bắt đầu lui về phía sau. Tuy rằng chúng vẫn sống chết canh giữ mấy giao lộ, nhưng cuối cùng cũng chịu cách xa một chút, làm gã cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông dâu ria nuốt nước bọt, có chút gấp gáp trả lời. Tôi là Bùi Phong, nói xong gã dùng tay trái cố định cậu bé trong lồng ngực. Tay phải thò vào trong túi áo móc móc, sau đó lấy ra một tấm chứng minh thư đưa qua. Anh trai bảo vệ cầm chứng minh thư của người đàn ông dâu ria rồi so với cái của mình. Sau khi kiểm tra cẩn thận một phen thì trả lại chứng minh thư cho gã. Tay phải người đàn ông dâu ria tiếp nhận chứng minh thư khẽ run rẩy. Gã cho rằng mình có thể rời đi. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại nghe thấy đối phương chất vấn. Xin hỏi ông có quan hệ gì với cậu bé đang nằm trong ngực thế? Ông không phải là cư dân ở khu 3. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Người đàn ông Zoria vẫn còn hơi sợ năm chú chó dữ đang vây quanh bên người. Ông ta từ nhỏ đã sợ chó. Lúc này đối mặt với năm chú chó to lớn. Không nhũn chân tại chỗ đã là ông trời đang giữ thể diện giúp ông ta rồi. Ông ta ôm chặt lấy cậu bé trong lồng ngực. Ánh mắt chột dạ. Luôn không tự chủ được phân tán lực chú ý lên người đám chó. Người đàn ông Zoria nuốt nước bọt. Run giọng trả lời. Tôi là cậu nó. Đến đón nó đi Trương gia giới chơi vài ngày. Lạc Lạc nói muốn đi tàu hòa. Cho nên chúng tôi định bắt tàu tối nay. Thức dậy là đã đến Trương gia giới rồi. Người đàn ông Zoria giải thích rất chi tiết. Nhưng anh trai bảo vệ vẫn không có ý định dễ dàng buông tha cho ông ta. Anh hỏi. Xin hỏi tên đầy đủ của đứa trẻ là gì? Dịch Văn Lạc. Hỏi đến đây. Anh trai bảo vệ cũng coi như là miễn cưỡng yên lòng. Anh đương nhiên quen biết cậu bạn nhỏ Dịch Văn Lạc. Cũng biết mẹ cậu đúng là mang họ Bùi. Cái này hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà người đàn ông Zoria trả lời. Bởi vậy người đàn ông này xác suất lớn không phải là kẻ buôn người. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, anh trai bảo vệ vẫn gọi điện thoại cho phụ huynh của cậu bạn nhỏ Dịch Văn Lạc. Muốn xác nhận lại thông tin thân phận người đàn ông Zoria. Kết quả gọi không được. Anh đành phải gọi điện thoại bàn đến nhà cậu bé Dịch Văn Lạc. Người nghe điện thoại là dì bảo mẫu nhà họ Dịch. Hả, ồ, ra là vậy. Hai vợ chồng ông bà chủ vừa ra nước ngoài vào buổi chiều. Bây giờ vẫn còn trên máy bay. Vì vậy điện thoại không thể liên lạc được. Sao cơ? Đúng vậy. Ông Bùi đây là cậu của Lạc Lạc. Mấy ngày nay ông bà chủ ra nước ngoài nên nhờ ông Bùi hỗ trợ chăm sóc cho Lạc Lạc. Dẫn cậu ấy đi Trương gia giới chơi. Thông tin hoàn toàn đúng. Lần này không có gì là không ổn. Anh trai bảo vệ mỉm cười ý bảo tiểu đội hoa hướng dương thu đội. Nhường đường cho người đàn ông Zoria. Anh đưa người đàn ông Zoria khỏi khu dân cư. Xấu hổ giải thích với ông ta. Tôi thật sự xin lỗi. Bởi vì đám cún chưa bao giờ nhìn thấy ông. Cho nên bọn nó khó tránh nảy sinh sự hiểu lầm. Người đàn ông Zoria ôm chặt cháu trai. Nói chuyện với bảo vệ. Không sao. Điều này chứng tỏ năng lực an ninh của khu dân cư các cậu rất mạnh. Ngay cả người thân muốn đón con cháu cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngược lại còn làm cho người ta an tâm hơn. Thái độ làm việc này vô cùng đáng khen. Chỉ là không nghĩ tới các cậu vậy mà dùng phương thức hợp tác giữa người với chó để tăng cường an ninh. Nhưng cách thức sáng tạo này đúng là gan thật. Không sợ chủ nhân mấy chú chó khiếu nại các cậu sao? Anh trai bảo vệ cười cười. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của toàn thể chủ nhà. Cuối cùng mọi người toàn bộ đều bỏ phiếu thông qua nên mới thành lập tiểu đội khuyển vệ này. Có chúng nó điều tra thiếu sót bổ sung. Đúng là bù đắp rất nhiều những thiếu sót về an ninh. Cũng giảm bớt khối lượng công việc nhiệm vụ buổi tối của chúng tôi. Giúp đỡ không ít, người đàn ông Zoria đáp lời ngữ khí có chút không yên lòng. Như vậy sao? Anh trai bảo vệ gợi ý, nếu ông không phiền, ông có thể để chúng đến gần hơn một chút để chúng ngửi mùi của ông. Đợi đến khi chúng nhớ mùi của ông rồi thì sau này sẽ không xảy ra hiểu lầm tương tự nữa. Kết quả là người đàn ông Zoria dừng động tác, sau đó ngượng ngùng cự tuyệt. Hay là thôi đi, từ nhỏ tôi đã rất sợ chó. Lúc nãy tôi sợ dữ lắm. Thiếu chút nữa đứng không vững ngã xuống đất rồi. Tôi thật sự không dám để cho bất kỳ chú chó nào đến quá gần. Không được đâu. Tôi chịu không nổi đâu. Có người thích chó thì cũng có người sợ chó. Đó là chuyện rất bình thường. Anh trai bảo vệ không làm khó người đàn ông Zoria nữa. Sau khi đưa ông đến cửa khu dân cư thì nói lời tạm biệt. Tiếp tục trở về phòng trực ăn khuya. Việc người đàn ông Zorier không phải là kẻ xấu đương nhiên là chuyện tốt. Tuy rằng lần này là hiểu lầm, nhưng nhóm tiểu khả ái cũng không hề nản lòng. Tiếp tục nghiêm túc tuần tra, hổ nha mắt tinh đã nhìn thấy chứng minh thư rơi trong bụi cỏ. Phía trên còn có mùi của người đàn ông Zorier. Đoán là nhất định là vừa rồi ông không cẩn thận làm rớt. Tên nhóc này biết rằng tấm thẻ nhỏ này vô cùng quan trọng đối với con người. Vì vậy cần phải trả lại cho ông ấy càng sớm càng tốt. Tôi đi trả lại cho ông ấy. Mọi người tuần tra trước đi. Hổ nha lạch bạch chạy tới. Gâu một tiếng rồi cắn lấy chứng minh thư. Vùng bốn chân chạy về phía cửa lớn. Sau khi ra khỏi khu ba, còn phải đi một đoạn nữa mới đến được cổng chính của đảo Uyển Cư. Hổ nha rất tự tin. Với tốc độ của nó, chắc chắn có thể đuổi kịp. Chỉ là, khi nó sắp tới gần người đàn ông Zorier, vành tai đột nhiên giật giật. Nó lắc mình, nhanh chóng ẩn nấp trong bụi rậm bên cạnh. Người đàn ông Zorier đang ôm Lạc Lạc đứng bên cạnh một chiếc xe nhỏ màu đen gọi điện thoại. Cửa xe mở ra, ông ta dường như nghe thấy âm thanh gì đó. Mạnh mẽ quay đầu lại. Trong tầm mắt không có ai xung quanh. Cũng không có một chú chó nào. Đêm nay sắc trời u ám. Không có ánh trăng. Cũng không có ánh sao. Chỉ có ánh đèn đường vàng lặng lẽ mà lấp lánh. Cả khu dân cư trống trải mà yên tĩnh. Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng trở nên ngắn ngủi rồi biến mất. Hổ nha nín thở. Nó nhẹ nhàng giấu chứng minh thư của người đàn ông Zorier kia vào trong bụi cỏ. Nó không có ý định trả lại cho ông ta. Tên nhóc này lén lút nằm sấp trong bụi cỏ. Nó chậm rãi cúi đầu. Cắn bộ định vị trên cổ áo đồng phục trước ngực. Kéo xuống ngậm ở đầu lưỡi. Cách chương.